Sát thần hệ thống, chương 12 giờ 12, lại nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LICS Undead lầm thần giật mình vì LICS Undead là sinh vật cực kỳ mạnh thường được nhắc đến trong các tác phẩm thể loại fantasy. League những kẻ chiêu hồn có địa vị cao sau khi chết, đi được triệu hồi trở lại bởi một nghi thức đặc biệt sẽ trở thành League. Về bản chất League là một Undead, xác sống, đúng nghĩa, nhưng lại có ý chí độc lập với các kẻ chiêu hồn khác. Họ có sức mạnh vượt trội, kiến thức uyên thâm, một lich có thể triệu hồi hàng trăm thậm chí hàng ngàn đội quân zombie. Hay khả năng SP, support, cực cao từ khả năng Nega Healing và Curse, nguyền rủa, hay thu thập tình báo bằng điều khiển linh hồn. Dù không biết thế giới tu tiên thì LICS có phát huy hiệu quả của mình hay không, hay LICS có cường đại như trong game hay không, nhưng trên hết LICS không thể bị giết. Trừ bởi khả năng thanh tẩy cực mạnh. Đang chìm vào dòng suy nghĩ, Lam Thần không phát giác có người đi vào. Thẳng tới khi có cái chăn đắp lại trên người, Lam Thần mới nhận ra. Ân, cửu kiếp, huynh dậy rồi à? An Huyền Linh hỏi nhỏ. Ta đã dậy, nhưng đây là đâu đây? Trong lúc huynh ngất chúng ta đã đưa huynh đi đến Tân Giã Thành. Ta ngất bao lâu? Lam Thần hỏi tiếp, đến hôm nay là ngày thứ tư. Y sư chúng ta mời đến không chuẩn đoán được trạng thái của huynh nên nếu hôm nay huynh không tỉnh lại được ta đành phải đến Đô Thành kiếm y sư. Mà ta phải cảm ơn huynh vì đã giúp ta ngày hôm ấy. Không có gì, đấy chẳng qua là một tác dụng phụ của chiêu ta dùng thôi. Kỳ thực ta lo lắng là trong lúc hoảng loạn mà tấn công nhầm vào các ngươi. Lúc đó ta không kiểm soát bản thân, nên khá là lo lắng. Chúng ta không sao, kỳ thực nhờ vào việc này mà giờ huynh có biệt danh tử thần. Cũng khá hợp với huynh nhỉ, ta dù sao cũng không sao rồi, giờ ta cần đi công hội đã. Dù sao thì ta là tán tu cũng không thể ở đây hoài được. Ơ mặt nạ ta đâu? Cảm giác thiếu thiếu, Lam Thần nhìn sờ lên mặt mới phát hiện ra mình không mang mặt nạ. Huyền Linh, mặt nạ ta đâu? Thời điểm huynh chiến đấu, An Minh lão bá bảo nó đã bị vỡ rồi. À đúng rồi, thương trưởng lão có món quà gửi cho huynh. Nói xong, Huyền Linh đem ra một cái mặt nạ tinh xảo nhìn sợ qua rất đẹp, cũng là loại che kín toàn bộ khuôn mặt nữa. Không tự chủ, Lam Thần dùng kỹ năng. Giám định, hoàng kim diện, huyền giai cửu phẩm, che giấu khuôn mặt đồng thời ẩn đi khí tức đồng thời ngăn cảm thần niệm của thuế phàm cảnh trở xuống. Không được, vật này quá quý rồi. Lam Thần vội từ chối. Thương bát trưởng lão bảo nếu huynh không nhận thì không được rồi căn phòng này nửa bước. Huyền Linh nghiêm mặt lại nói. Vậy thôi được ta nhận, ta giờ muốn đến công hội ở đâu? Lam Thần ngồi dậy, đi xuống giường hỏi. Huynh cứ đi về bên tay phải, đến cuối đường rẽ trái, đi tiếp đến cuối con đường sẽ thấy tòa nhà to nhất cuối phố. Đó là Liệp Yêu công hội. Huyền Linh ngó ra cửa sổ chỉ đường. Ta đã biết, ta đi đây, chúng ta ngày mai xuất phát, tụ họp ở thành đông, nhớ lấy. Huyền Linh vừa dứt lời thì Lam Thần biến mất. Lam Thần đang ở dưới đường chạy vừa quan sát cái tòa thành này. Tân Giã Thành là tòa thành được thất gia tộc gồm Giã gia, Kim gia, Hùng gia, Bạch gia, Giang gia, Hạ gia, Trúc gia cai quản. Trong đó lớn nhất là Kim gia, Hùng gia cùng Bạch gia. Các bốn gia tộc còn lại phải phụ thuộc vào tam đại gia tộc. Chủ yếu nền kinh tế của Tân Giã Thành phụ thuộc chủ yếu vào việc săn giết yêu thú cùng binh khí do ở gần Hắc Ám xâm lâm. Thế nên Liệp Yêu công hội có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa suy nghĩ, vừa chạy, Lam Thần đã đến được Liệp Yêu công hội phân đà. Vì nền kinh tế phụ thuộc vào săn yêu thú nên phân đã nhìn cực kỳ khang trang. Trong đó, người ra người vào liên tục, Lam Thần nhẹ nhàng không một tiếng động đi vào, xuất hiện tại quầy lễ tân, nói. Ta đến bán xác yêu thú, ta cô gái nhân viên ngồi ở bàn giật mình nhìn lên, sau đó trầm tĩnh lại nói. Ngài có thể cho ta xem thẻ thân phận được không ạ? Lam Thần giơ thẻ ra, cô gái cầm thẻ nói. Đã xác nhận thân phận, chào mừng ngài tới công hội cửu kiếp Liệp Yêu giả. Ngài muốn bán gì ạ? Xác Ngân Nguyệt Lang, mời ngài xuất ra số lượng và báo cho ta cấp độ. Lam Thần vung tay, toàn bộ xác Ngân Nguyệt Lang từ không gian hệ thống bay ra. Đống xác chật kín cả một khu vực xung quanh bàn phục vụ. Mấy tên Liệp Yêu giả tụ tập xung quanh đấy để ý tới. 20 xác cấp 1, 3 xác cấp 2. Tên này nguy hiểm thật, một Liệp Yêu giả nói thầm. Đây không phải là yêu thú theo tộc quần Ngân Nguyệt Lang ư? Một Liệp Yêu giả rất trẻ với mái tóc dài, đầu đội mũ cánh chuồn, hông mang một cây bút cùng một quyển vở nói, đây là một trong những tộc quần cực kỳ nguy hiểm ở vành đai ngoài của Hắc Ám xâm lâm. Chúng cực kỳ hiếu sát và nguy hiểm. Nói xong người thanh niên quay lại thi lễ chào. Tại hạ là Bách Hiểu Sinh, ưa thích nghiên cứu cùng ghi chép các sự việc trên đời. Không hiểu quý danh đạo hữu là gì? Ta là độc cô cửu kiếp, nghe danh Bách Hiểu Sinh trăm việc đều biết đã lâu, hân hạnh. Lam thần hữu quyền, đáp lại, nguyên lai là tử thần kiếp huynh đệ, tại hạ nghe tin đạo hữu tay cầm liềm chém chết hàng chục sơn tặc, dọa chạy hai vị đầu lĩnh. Quả là xuất chúng, xin hỏi đạo hữu săn được chúng ư? Ta và vài đồng bạn thôi. Giờ họ cũng đang trong thành. Lam thần đáp, tại hạ đã biết, sắp đến giờ ta phải đi, sau này có duyên gặp lại. Cáo từ, nói xong, Bách Hiểu Sinh lui ra ngoài cửa đi mất. Ta đã kiểm tra xong, ngài hiện tại có bận gì không? Lão bản mời ngài lên phòng. Cô gái nói, việc gì vậy? Lam thần hỏi, lão bản thấy hứng thú với ngài, mong ngài lên nói chuyện với ngài ấy. Cô gái nói, được, dẫn đường. Lam thần gật đầu nói, ngài cứ đi lên lầu căn phòng thứ ba bên phải hành lang. Cô gái nói rồi đưa ra một cái túi, đây là một hạ phẩm linh thạch và 100 đồng tử kim cho đống xác sói kia. Lam thần nhận lấy túi rồi theo chỉ dẫn lên trên lầu vào căn phòng mà cô gái nói. Chào mừng cửu kiếp liệp yêu giả, ta là Vu Bán San, chủ phân đà này. Nghe danh San lão bản đã lâu, giờ có hân hạnh được gặp mặt. Ngài muốn gặp tôi vì chuyện gì? Giám định, Vu Bán San, tuổi 35, tộc nhân tộc, huyết mạch kim cương cự nhân. Thể chất không, linh căn, đơn thổ hệ linh căn, cảnh giới, kim đan nhị trọng, công pháp, khí công quyết, huyền giai tứ phẩm, dã thú thủ pháp, võ kỹ, đột tốc hầu vương quyền, ưng lang song trảo, song long trưởng, bá thức thiên nộ nhất quyền, địa phẫn nhất trưởng, hổ trảo thủ. Quá mạnh, không hổ danh là lão bản của liệp yêu công hội. Linh căn lại là loại đơn linh căn nữa. Lam thần thầm nghĩ, Vu Bán San cười lớn nói, danh tiếng của tử thần thì ta cũng nghe qua. Nhưng sức mạnh kỳ thực ta chưa biết đến, liệu ta có thể chiến đấu với ngươi không? Chỉ là kiểm tra xem ngươi có đáng để ở lại đồng cấp hay không thôi. Cũng được, chúng ta chiến đấu ở đâu? Lam thần thấy hưng phấn vì một phần được chiến đấu với kẻ mạnh hơn, một phần vì nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Đinh, phát động nhiệm vụ, khẳng định bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô tả, có nhiều kẻ nghi ngờ sức mạnh của ngươi, đánh tan sự nghi ngờ đó bằng việc đánh bại Vu Bán San, làm hắn công nhận sức mạnh của ngươi, khẳng định sức mạnh của tử thần. Thưởng, 3.000 vàng, 15.000 kinh nghiệm, bỏ qua kiếp nạn. Đố kỵ, thay vào đó gia tăng khả năng của ngạo mạn. Phạt, mất đi tử thần danh hào. Cách chương.